đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, theo ta luyện một chút. Một càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai căn bản không để ý cái này hai cái nịnh hót. Một đường không vội không chậm. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong theo ở phía sau. Càng phát đích xác định. Thân trước cái này vị. Nhất định là Ma Thiên các đại đệ tử. Quá quen thuộc phương hướng các ở giữa hoàn cảnh cùng lộ tuyến. Xe nhẹ đường quen giống như đến Hậu Sơn. Vừa tới đến Hậu Sơn. Tư Vô Nhai dừng bước lại. Không quay đầu lại. Nói ra. Thiên Kiếm môn đại đệ tử. Chu Kỳ Phong. Tịnh Minh đạo phản đồ. Phan Trọng. Hắn rất dễ dàng điểm ra hai người danh tự. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn về phía trước Tư Vô Nhai bóng lưng. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Tư Vô Nhai liền lần nữa nói. Đại gia tình hình gần đây như thế nào? Phan Trọng nghe vậy. Không có trả lời ngay. Nội tâm suy tư. Đây chính là đại sư huynh nên có phong phạm. Nhìn, nghe một chút, nhìn một cái. Bao nhiêu bộ ngực rộng lượng đại sư huynh. Không mở miệng thì đã. Mới mở miệng hỏi liền là tất cả mọi người tình huống. Phan Trọng vò đầu hồi đáp. Đa tạ đại tiên sinh quan tâm. Ta rất tốt. Ta đặc biệt thích Ma Thiên các nơi này. Chu Kỳ Phong nói theo. Đa tạ đại tiên sinh quan tâm. Ta cũng rất tốt. Nơi này không chỉ tốt. Các vị tiên sinh đều là cái kia đến bình dị gần gũi. Tư Vô Nhai sắc mặt như thường. Chậm rãi quay người. Dò xét hai người một mắt. Hắn không có sinh khí. Hoặc là răn dạy hai người đáp không đúng đề. Mà là nói ra. Cái kia liền tốt. Đại tiên sinh. Trong động hàn lãnh. Ta cho ngài chuẩn bị giường chăn mền. Phan Trọng nói ra. Vừa dứt lời. Lẳng xoảng một tiếng. Sau lưng cách đó không xa truyền đến thanh vang. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy Đoan Mộc Sinh cầm trong tay Bá Vương Thương. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái này. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong gặp hắn sắc mặt không có hữu hảo. Có chút lo lắng. Đại tiên sinh bớt giận. Bớt giận. Tuyệt đối không nên cùng Tam tiên sinh so đo. Phan Trọng nói ra. Loảng xoảng. Bá Vương Thương chùy trên mặt đất. Đồ hỗn trướng. Phan Trọng sửng sốt một chút. Không dám nói lời nào. Nội tâm không ngừng oán thầm. Cái này Tam tiên sinh cũng quá ngay thẳng đi. Hoàn toàn chính xác. Đại tiên sinh bởi vì một ít nguyên nhân không biết rời đi Ma Thiên Các. Nhưng là trước mặt mọi người cùng đại tiên sinh khiêu chiến. Là thật có gan. Vừa định cầu tình. Tư Vô Nhai khom người làm lễ. Gặp qua Tam sư huynh. Phan Trọng. Ngoặc kép chấm hỏi. Chu Kỳ Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó tâm thái băng a. Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi tới. Mặt không biểu tình. Nhìn Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong một mắt. Sau đó nhấc chân chính là một chân. Một chân đá hai người. Ai u. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đụng vào nhau. Không dám phản kháng. Tâm thái sụp đổ mà nhìn xem Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh nói ra. Cái gì đại tiên sinh bớt giận. Lão thất. Ngươi chính là cái này thái độ nói chuyện với ta. Sư huynh giáo huấn sư đệ. Đồng dạng cũng không có mau bệnh. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong muốn khóc. Tư Vô Nhai cũng không thèm để ý hai người này là cái gì cảm thụ. Mà là hướng phía Đoan Mộc Sinh. Lại lần khom người thở dài. Gặp qua Tam sư huynh. So vừa rồi chính thức cỡ nào. Đoan Mộc Sinh nhẹ hừ một tiếng. Nói ra. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Không mặt mũi. Tư Vô Nhai nói ra. Những năm này ở bên ngoài. Khắp nơi gây sóng gió. Châm ngòi thổi gió. Hiện nay còn không phải thành thành thật thật trở lại Ma Thiên Các. Tự cho là chính mình rất thông minh. Đoan Mộc Sinh không ngừng mà diễu cợt nói. Tam sư huynh giáo huấn đúng. Tư Vô Nhai nói ra. Hô. Bá Vương Thương quét ngang. Chỉ phía xa Tư Vô Nhai. Nói ra. Đừng tưởng rằng nói chuyện với ta như vậy. Ta liền hội bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy trong tay hắn thiên giai vũ khí. Tư Vô Nhai không phải thật bất ngờ, mà là lộ ra ý cười. Nói ra, Lương Châu thành nhất chiến. Ta bị thương, Tam sư huynh dũng vũ hơn người. Không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Đoan Mộc Sinh nói ra. Chưa hẳn. Hô. Đoan Mộc Sinh tay phải cầm Bá Vương Thương trung bộ. Bá Vương Thương đuôi kẹp ở dưới nách. Chỉ vào Tư Vô Nhai nói ra. Lão Tư nói đúng. Đối phó tiểu nhân hèn hạ. Liền không thể nói cái gì công bằng. Sư phụ cũng khuyên bảo qua. Trên đời này. Nào có cái gì công bằng sự tình. Liền để cho ta xem. Ngươi cái này phản đồ. Chướng mấy phần bản sự. Chấm ngoặc kép. Bá Vương Thương hướng phía trước đưa tới. Một điểm hàn mang trước đến. Theo sau thương xuất như long. Hô. Hô hô hô. Tư Vô Nhai mũi chân điểm một cái. Thẳng tắp bay vút về đằng sau. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu lại với nhau. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong liều mạng lui lại. Lui qua một bên quan chiến. Phan huynh. Ta thật là tin ngươi tà. Chu Kỷ Phong phàn nàn nói. Lăn ngươi. Chu Kỷ Phong xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nói ra. Tam tiên sinh cùng thất tiên sinh người nào lợi hại hơn. Phan Trọng nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói ra. Ta đoán. Là thất tiên sinh. Người nghĩ à. Đương kim tu hành giới. Đều có thể bị hắn quấy đến long trời lở đất. Đại viêm cửu châu loạn không được. Người không thể xem bề ngoài. Thủy không thể đo bằng đấu. Hơn nữa ta nghe bát tiên sinh nói. Cho đến bây giờ. Liền không có người có thể bức thất tiên sinh xử xuất toàn lực qua. Lợi hại như vậy. Nhìn tốt a, hai người vừa nói qua. Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên. Trực bước chân trời. Hai tay bắt lấy Bá Vương Thương cán. Lăng không lao xuống. Thương ảnh trăm ngàn đạo. Thiên quyến hữu khuyết. Lít nha lít nhít thương ảnh. Liên tục không ngừng mà đâm về Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai thân trước bắn ra mấy đạo cương khí. Phanh phanh phanh. Ngoài dự đoán là. Những cái kia thương ảnh. Giây lát ở giữa đem cương khí đâm nát. Thẳng đến Tư Vô Nhai mặt. Tư Vô Nhai đưa tay đón đỡ. Tư Vô Nhai lăng không xoay chuyển. Lảo đảo lui lại. Chấn động đến hai tay run lên. Sắc mặt trắng bệch. Đoan Mộc Sinh thu về Bá Vương Thương. Không có tiếp tục tiến công. Mà là nói ra. Chỉ có ngần ấy bản sự. Tư Vô Nhai chắp tay nói. Tam sư huynh tu vi tinh xảo. Bội phục bội phục. Phan Trọng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chu Kỷ Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Im lặng đồng thời. Trắng Phan Trọng một mắt. Trên nét mặt rõ ràng viết. Ta mẹ nó nếu là lại tin ngươi một lần. Ta dựng ngược gội đầu. Đoan Mộc Sinh nâng lên Bá Vương Thương. Lượn vòng rơi vào trên bờ vai. Khiêng Bá Vương Thương. Nói ra. Chính mình tiến tư quá động. Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi. Tư Vô Nhai gật đầu. Không có phản kháng. Không có phê bình kín đáo. Tiến nhập tư quá động. Hậu sơn bên trong yên tĩnh trở lại. Tam tiên sinh thương thuật cuối cùng tiến bộ. Phan Trọng duỗi ra ngón tay cái nói. Cuối cùng tiến bộ. Đoan Mộc Sinh hồ nghi nói. Ý của ngươi là nói. Ta trước không có tiến bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tới. Còn có ngươi, mấy ngày nay chờ ăn cơm. Theo ta luyện một chút. Đoan Mộc Sinh cũng không có sinh khí. Mà là phi thường hòa ái đi đến giữa hai người. Đem Bá Vương Thương hướng trước người hai người một thả. Hai tay đều bắt lấy sau cổ áo. Hướng phía giữa sườn núi sân luyện tập đi tới. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong vẻ mặt cầu xin. Bị sách một bước, đi một bước. Lúc trạng vạng tối, Lục Châu mở mắt. Đi qua nửa ngày lĩnh hội thiên thư. Trạng thái tinh thần khôi phục một chút. Có thể khoảng cách phi phàm lực lượng bão hòa còn kém xa lắm. Hắn mở ra hệ thống giao diện tính danh. Lục Châu thân phận, đại viêm nhân tộc tu vi, thần đình cảnh hóa đạo, điểm công đức, 42.800 pháp thân, thập phương càn khôn dư thọ mệnh, 9.763 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 62, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, đang nghỉ ngơi, bệ ngạn, tuyệt địa liệu thương sao 2. Thu hoạch được cường hóa bản lồng giam trói buộc 2. Cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 2. Lôi cương sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 33. Vũ khí. Vị danh. Trảm mệnh đao. Ngọc phất trần. Cần luyện hóa. Khổng tước linh. Cần luyện hóa. Công pháp. Tam quyển thiên thư. Lương Châu hành động lần này. Tổng thể đến nói, kiếm không ít, nhất là Tư Vô Nhai quét ngang gần 2000 tên dị tộc. Liền kém một bước, liền có thể vào nguyên thần kiếp cảnh. Lục Châu thì thào tự nói, chỉ có tiến nguyên thần kiếp cảnh, mới xem như đạp vào cái này tu hành giới cánh cửa. Lục Châu tiện tay vung lên, giao diện tiêu thất, nghĩ đến còn có một số chuyện không có xử lý. Lục Châu tạm thời từ bỏ hoa điểm công đức ý nghĩ. Cảm giác được bên ngoài có người tại thu dọn đồ đạc. Nhân tiện nói, đem Tư Vô Nhai gọi tới. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.